Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 100 dã vọng. Nhị hợp nhất, cầu dinh dưỡng dịch. Hảo đi, ta đây liền cố mà làm theo ngươi học đi. À, Điêu chiếm tiện nghi khoe mẽ. Lại thấy Khúc Giang Nam không có nhiều ít vui mừng. Ngược lại nhạt nhẽo nói tới một sự kiện. Vốn dĩ ngươi nếu là tinh thần thể ở 200 phân dưới. Ta khả năng sẽ quyết định giáo ngươi mặt khác đạo thuật. Một ít cao phẩm giai, cường đại đạo thuật. Nhưng ngươi hiện tại đạt tiêu chuẩn. Ta sẽ giáo ngươi cái này bí thuật. Bất quá trước đó, ta phải nói cho ngươi cửa này bí thuật tai họa ngầm. A Điêu lập tức tò mò lên. Hỏi, cái gì tai họa ngầm? Ta có một cái tỉ tỉ. Ngút trời kỳ tài. Ở linh khí còn chưa sống lại phía trước liền đối đạo thuật cực cảm thấy hứng thú. Trời sinh thông cảm huyền thuật. Sau lại sáng tạo loại này bí thuật. Cũng dạy ta. Nhưng gia tộc sau lại bức nàng liên hôn. Thả giết nàng người yêu thương. Nàng liền tuẫn tình. Sau lại linh khí sống lại. Gia tộc đã biết bí thuật tồn tại. Muốn ta giao ra bí thuật. Ta không muốn. Lúc này mới tới Kim Lăng học phủ. Nàng không có cố tình đem chuyện này nói được nhiều tình cảnh bi. Thảm. Cũng không mặt ngoài oán ghét. Nhẹ nhàng bâng quơ. Làm người sờ không rõ nàng cảm xúc. Nhưng A Điêu liếc quá nàng đầu ngón tay nội véo bạch ngân. Nhìn ra nàng thống khổ cùng chán ghét. Nói cách khác, người đem cửa này bí thuật giao cho ta. Tương lai gia tộc của ngươi khả năng sẽ tìm ta phiền toái. Tỉ như đem ta bắt khảo vấn bí thuật. Đúng vậy. Cho nên giai đoạn trước ngươi không thể hiển lộ với người trước. Không thể làm người biết chuyện này. Đến nỗi ngày sau. Đó chính là tương lai sự. Phúc họa tương y. Chính ngươi tuyển, ta có thể hỏi hỏi là cái dạng gì bí thuật sao? Tinh thần phụ linh, Khúc Giang Nam đem đầu ngón tay đối với chính mình giữa mày. Ngón tay khởi chú thuật. Tiếp theo kéo túm ra từng điều màu bạc ánh sáng sợi tơ. Này đó sợi tơ xoay tròn dây dưa lên. Thực mau biến thành một viên viên cầu. Đây là ly thể tinh thần sợi tơ. Nó còn có thể ly thể sao? À, điều đối với tinh thần lực lý giải giới hạn trong nó ở thi pháp khi tương đương với nguồn năng. Lượng hệ thống khống chế phép tính. Phép tính cường đại, pháp thuật càng nhanh cũng càng cường đại. Nhưng nó không nghĩ tới phép tính có thể ly thể thao tác thật thể năng lượng, trong lòng hoảng sợ a. Điều mộc mặt suy đoán nói. Ta có phải hay không có thể lý giải vì đương ngươi phát ra công kích sau. Làm công kích linh năng bản thân sẽ bám vào ngươi tinh thần sợi tơ. Chẳng sợ ly thể công kích kết thúc. Chỉ cần tinh thần sợi tơ còn ở. Ngươi còn có thể thao tác nó tụ tập tân công kích. Đã lần thứ hai tiến công cùng thu về nguồn năng lượng. Khúc Giang Nam thích nhất A Điêu chính là. Nàng lực lĩnh ngộ, đúng vậy. Nhưng không thể hoàn toàn thu về. Năng lượng thủ cố định luật ngươi cũng biết. Nhưng nó từ phát ra đi bắt đầu cũng đã ở hao tổn. Cho nên cuối cùng thu về hoặc là lần thứ hai khống chế năng lượng quyết định với bám vào này thượng. Tinh thần sợi tơ có bao nhiêu cường? Kỳ thật cái này nội tình ta gia tộc người cũng không biết. Bọn họ chỉ biết cái này bí thuật có thể cho ta lần thứ hai thao tác công kích trọng tổ. Lại không biết có thể thu về. Nhưng cũng đủ làm cho bọn họ mơ ước. Giờ phút này bồn cầu bỗng nhiên kích động kêu. Mau học, mau bái sư, nhanh lên, bồn cầu còn không có kêu xong. À, Điêu đã từ cắt yêu tư thái nhanh chóng ngồi dậy. Thả cầm bên cạnh đệm mềm lót ở đầu gối phía dưới. Thình thịch một chút liền quỳ xuống, sư phó tại thượng. Xin nhận đồ nhi nhất bái, đồ nhi đã nhập ngài môn hạ. Về sau chính là ngài người, nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Cho ngài dưỡng lão tống trung, Khúc Giang Nam. Đảo cũng không cần như thế. Hiện tại ai không biết ngươi thiên phú thí nghiệm thiên hướng kèn sô na mai táng phong cách, sợ là có thể đem ta trực tiếp tiễn đi, thiếu chút nữa không chống đỡ được A Điêu siêu cường hành động hiệu. Xuất, Khúc Giang Nam sửng sốt mới làm A Điêu lên. Ta không chú ý này bộ. Người ta cũng không có gì thầy trò danh phận. Bất quá là tìm cá nhân truyền xuống đi mà thôi. Kế tiếp ngươi nghe ta dạy học. Có thể học ra bộ dáng gì? Toàn dựa chính ngươi, Khúc Giang Nam không yêu làm những cái đó có không? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bước đầu tiên chính là giáo A Điêu như thế nào đem tinh thần thể phân ra tinh thần sợi tơ, tinh thần thể là nhất thể, quá lớn khối, vô pháp ly thể, chỉ có thể phân ra sợi tơ, sau đó học được thao tác nó, lại đem nó ly thể, cuối cùng mới là học như thế nào dùng nó đi phụ linh, bước đi rất đơn giản. Không có gì hoa hòe lòe loẹt đồ vật, nhưng càng đơn giản bước đi, thường thường càng khó. Bước đầu tiên khiến cho A Điêu đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, nửa ngày không thành công. Nhưng Khúc Giang Nam cảm thấy này thực bình thường, ta cũng là hoa ba ngày mới thành công. Người nếu một hơi thành công, kia mới kỳ quái. A Điêu hòa hoãn hạ, xoa mồ hôi tò mò hỏi. Lão sư, người tư chất nhiều ít a? Phương Tiện nói sao? Không sai biệt lắm đều 300, ngọa táo. Các ngươi gia tộc người là đầu óc nước vào. Một hai phải bước đoạt bí pháp, đem người cung phụng bồi dưỡng lên không hương sao? A Điêu biểu tình quá rõ ràng. Khúc Giang Nam lại không giải thích. Nàng không yêu cùng người khác nói chính mình sao sao? Nếu không phải liên hệ bí pháp tai họa ngầm, liền nàng tỷ tỷ sự cũng sẽ không nói. Bước đầu tiên phương pháp trước giáo ngươi. Bước tiếp theo chờ ngươi tinh thần sợi tơ phân ra một sợi lại nói, trở về đi, phương pháp đã dạy. Khúc Giang Nam không có lưu người ý tứ, nhưng đem bùa chú vở cho nàng, viết tay. Thoạt nhìn đặc biệt xa hoa đại khí, nhưng tự cũng là thật là đẹp mắt. Khí khái thiên thành, ta này lão sư có điểm đồ vật Nga, A Điêu. Gì, không phải ra học tập bao. Giá trị quyết định đãi ngộ. Trước kia những cái đó thuộc về trung cấp, hiện tại này đó cao cấp một ít. Trở về mân mê đi, nếu là làm ra điểm cái gì tên tuổi. Về sau bên ngoài hoặc là ta gia tộc người dò hỏi lên, dùng ngươi cùng ta học bùa chú cái này lý do cũng có thể ứng phó qua đi. Khúc Giang Nam còn nhắc nhở A Điêu, trước mắt ta gia tộc người đối bí pháp hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết nó trung tâm yêu cầu chính là tinh thần thể tư chất, nhưng nhật tử lâu rồi, tổng hội có người nhận thấy được, cho nên ngươi tinh thần thiên phú có thể che giấu bao lâu liền bao lâu. Ngàn vạn không cần vì người khác biết, A Điêu mới vừa đi. Hiệu trưởng liền liên hệ Khúc Giang Nam, trò chuyện riêng trong khung. Hiệu trưởng hỏi, đứa nhỏ này tư chất đã nhìn ra. Khúc Giang Nam, ân, hiệu trưởng, như thế nào? Khúc Giang Nam, không ngừng xong 99. C loại trưởng thành cũng có chút vấn đề, nhưng nhìn ra cũng sẽ không vượt qua 110. Đến nỗi D loại khả năng tốt một chút. Đại khái 100, còn có thể, một đao chém một nửa tư chất. Nàng không đuối lý, hiệu trưởng, kia cũng rất cao. So thác bạt khả năng tốt một chút. Người không phải không yêu mang học sinh, không bằng, Khúc Giang Nam. Có thể, bất quá ngươi xác định chính mình mang đến lại đây. Đừng đến lúc đó lại đẩy cho ta, nàng không định ra giáo nàng còn hảo. Hiện tại đều tự mình dạy dỗ, còn có thể làm lão nhân này cướp đi. Thiên tam mộ bốn so đối vài người thiên phú, ám chọc chọc quan sát khuy đàn. Đúng rồi, ở lớp trong đàn cũng có nhãn tuyến đi. Bằng không như thế nào sẽ nói cái gì, người nếu mạnh khỏe đó là trời nắng, hảo hảo một cái hiệu. Trưởng cùng làm tặc dường như, khó trách Trần Tốn đối lão nhân này không cảm mạo, hiện tại hắn còn thử nàng, hiệu trưởng. Kia tính, người dạy học trình độ cùng ta có điểm chênh lệch. Nhưng ít nhất cũng không người khác mang. Vạn nhất đem người chuyển ra tới kinh đô bên kia cố ý tạo áp lực đưa cái gì liên hôn đối tượng cùng ngươi chơi cái gì thầy trò luyến. Vậy phiền toái, ngươi tổng không thể lại đem người điếu trên cây, đầy miệng quan tâm nhưng đặc biệt bát quái. Khúc Giang Nam không nghĩ nói cái này đề tài, trực tiếp đem người kéo đen, hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nói cái gì ta? Ta vì ngươi hảo. Hiện tại tiểu cô nương tính tình quá lớn, thật sự quá lớn, bất quá hiệu trưởng bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi biến. Nhìn về phía phương xa nam diện phương hướng, vừa mới sao lại thế này. Tựa hồ ẩn ẩn có một đạo mãnh liệt dao động, nhưng thực mau biến mất vô tung, giống như đến từ hải vực, hiệu trưởng hồ nghi. Gọi điện thoại liên hệ Khúc Giang Nam, người sau quả nhiên cũng đã nhận ra. Nam diện hải vực. Còn không phải là Đam Châu này Nam Bộ Nam Châu cùng nhau liền dựa gần vùng duyên hải địa vực. Bên kia khả năng đã xảy ra chuyện, hiệu trưởng. Chúng ta đây cũng không thể qua đi xem. Hiện tại Đam Châu thế nhược. Vân Châu Lý ra móng vuốt như vậy trường. Còn không phải là xem chuẩn Đam Châu nhược. Nếu chúng ta tùy tiện qua đi tra cái gì. Chỉ sợ còn sẽ bị đối phương đương địch nhân giống nhau xua đuổi. Tuy nói đều dựa vào vùng duyên hải. Nhưng Đam Châu hướng nội một ít. Dựa gần đường ven biển không dài. Hơn nữa hải vực tài nguyên phong phú. Mấy năm nay một lần năm châu Lý mặt mạnh nhất bị Thanh Châu sở khống chế. Thanh Châu cường thế, được xưng năm châu ưng vương. Nhưng không hảo đắc tội, trời sập cao cái đỉnh. Quản hảo chính chúng ta trước lạc. Thuận tiện nói hạ, ta phải đến tin tức. Lý gia leo lên mỗ vị hoàng tử. Bách Lý tuy rằng không để bụng Lý gia, nhưng cũng đến cố kỵ sau lưng rắc rối khó gỡ liên hệ. Bảo không chuẩn hai bên liền liên kết cái gì. Nếu ta nhớ không lầm, Lý gia cái kia tiểu tử ở kinh đô gặp qua ngươi. Gần nhất chạy nhà ngươi chạy trốn thực cần. Phía trước nhà ngươi chướng mắt Lý gia. Nhưng vạn nhất vị kia hoàng tử ở sau lưng thúc đẩy cái gì. Vậy khó mà nói, cho nên ta kiến nghị là ngươi sớm hạ quyết đoán. Nhưng đừng đi ngươi tỉ đường xưa tử. Quá đáng tiếc, Khúc Giang Nam trầm mặc. Hiệu trưởng điểm đến tức ngan, làm nàng hảo hảo suy tư. Hiện tại nghĩ đến Khúc Giang Nam tỷ tỷ, như vậy tuyệt đại phong hoa nhân vật, lại chết vào như vậy thế tục nguyên do. Ngẫm lại hắn đều đau lòng, lúc này, Nam Bộ Nam Châu ngoại hiểu rõ hải vực dọc tuyến. Mấy chục đạo lưu quang bay vào rộng lớn mạnh mẽ hải vực chung. Bất đồng châu, bất đồng cao thủ, từ bất đồng phương hướng tìm tòi. Lại không tìm ra cái gì miêu nị, chỉ nhìn đến mưa to tầm tã, sóng biển mãnh liệt giống như chỉ là tự nhiên hải vực sóng chiều. Đều không phải là mặt khác đặc dị, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng phía trước cảm ứng được rõ ràng là cường đại nguồn năng lượng dao động, hoặc là siêu đại hình linh môn, hoặc là siêu cường linh tài thể dáng thế, hoặc là khủng bố cấp bậc đại địa quật xuất hiện, nhưng lục soát tới lục lọi không thấy được cái gì. Thẳng đến, một đạo thanh quang tua nhỏ không gian giống nhau lôi ra nhàn nhạt vầng sáng. Nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, những người này vừa thấy. Lập tức hành lễ, thanh sơn giả, lưng đeo ba thước xà lân thanh quang trượng, nhìn xuống hạ phục hải vực gợn sóng, giơ tay làm mọi người miễn lễ. Sau nói, hẳn là đại địa quật chuẩn bị điều người lại đây đi. Động tĩnh tiểu chút. Đừng làm cho năm châu ngoại người lại đây. Nếu không cục diện sẽ thực loạn. A Điêu ở về nhà trên đường hỏi bồn cầu một vấn đề. Ta ABC loại tư chất trước mặt rốt cuộc nhiều ít. Tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng cái kia Bách Lý gia tộc điên phê quý nữ. Nhưng A Điêu nguy cơ ý thức cảm siêu cường. Đã tiềm thức muốn cùng nhân gia đối lập. Nàng biết bồn cầu thăng cấp sau cũng có thể thí nghiệm nàng. Tư chất bồn cầu. Ta không có cụ thể phép tính, nhưng ngươi ABC hiện tại khẳng định ở đều 200 trở lên. Hơn nữa ngươi D loại tư chất là vượt qua kia luyến ái não. Luận tổng hợp thiên phú với nàng chỉ kém một cái thiên phú xứng đôi vấn đề. Nhưng vấn đề này theo tinh thần phụ linh tồn tại giải quyết dễ dàng. Huống chi tư chất của ngươi còn ở toàn phương vị thức tỉnh. Yêu cầu điểm thời gian mà thôi. Luận chiến lực. Người cũng có thể sát A cấp, không kém quá nhiều. Đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi mặt khác một sự kiện chướng một chướng ngươi tự tin, A Điêu chính tính. Toán sớm một chút trở về tu luyện, thuận miệng hồi, nói, bồn cầu, Khúc Giang Nam trước đây chắc ngươi tinh thần thể. Nàng không biết chính là ngươi tinh thần thế giới những cái đó hắc ám mảnh đất không phải ngươi. Bình thường linh hồn hư không? Mà là ở vào che lấp giai đoạn tinh thần thể rắn. Nói cách khác ngươi tinh thần thể không ngừng kia một chút quang đoàn tư chất, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng ngốc hạ, bước chân dừng một chút. Nhưng tiếp tục theo đèn đường cùng rào che lục ý đi phía trước đi. Ý tứ là ta tinh thần thể cũng có thể tiếp tục khai phá. Tổng thể tiềm lực còn chưa biết, ân. Ta là ngươi bản mạng, tự nhiên biết. Bằng không ngươi cho rằng ngươi tinh thần thể như thế nào chống đỡ đệ nhị linh đoàn sáng lập tại thứ nguyên không gian, người bình thường não vực trực tiếp liền hỏng mất biến thành thiểu năng trí tuệ, ngọa tào. ta là thiên nhiên yêu nghiệt a. Trần gia tổ tông hay là cũng là cái gì châu bò nhân vật. Nhưng giống như cũng không cái này ký lục. Trần gia số được với danh hào trong đó một cái tổ tông chỉ là một cái bình thường cấm kỵ sư mà. Thôi, hơn nữa xem Trần Tốn cùng Trần Dương biểu hiện. Cũng chưa gì tu luyện thiên phú. Có thể thấy được huyết mạch không cường, đó chính là ông trời thưởng nàng một ngụm cơm ăn, a điêu cảm. Xúc cuồn cuộn, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Kia vì cái gì một đoàn hắc, cùng một viên than nắm dường như tốt nàng cho rằng chính mình thiên phú cũng liền như vậy, bồn cầu. Ngữ khí lược thần bí, người đã quên, người là nguyền rủa hệ. Đó là người linh hồn bản chất a điêu. Bản mạng tính chất đặc biệt là bồn cầu. Linh hồn bản chất là than nắm. Hôm nay đánh sâu vào có điểm lợi hại. Đảo cũng thực mau đem a điêu bạo trướng tu vi phiêu giật tâm tình cấp áp xuống đi, cường giả như mây. Còn cần nỗ lực, bất quá thôi lương cùng kia hai a cấp xui xẻo quỷ di sản có thể mân mê ra tới, a điêu. Vào sơn trúc cư phòng tu luyện sau. Từ khúc giang nam thái độ xem ra. Kia bách lý gia tộc những người khác hẳn là vẫn là ổn trọng. Hiện tại còn không có đem ta để vào mắt. Phỏng chừng đi tra lý nguyên thuật. Căn cứ lý nguyên thuật hai bổn bí tịch. Nếu ta không đoán sai. Lý nguyên thuật hẳn là xuất từ Vân Châu Lý Thị. Hắn tổ tiên thủ đoạn liền rất chuẩn xác này đó đạo thuật. A, thật đúng là rất có địa vị. Đam Châu ở Nam Bộ Hùng Ưng Nam Châu Lý mặt không tính yếu nhất. Trước kia cơ bản bài lão tứ. Nhưng sơ đại kia sẽ đấu đến có điểm thảm thiết. Cường đại môn đình cơ bản toàn quân bị diệt. Không có lưu lại Lý Thị như vậy siêu cấp hào môn. Hiện tại liền một cái Kim Lăng học phủ chống bề mặt, khó trách Lý Thị dám duỗi móng vuốt tới Đam Châu kéo rau hẹ. Nhưng phỏng chừng hiện tại Đam Châu cao tầng cũng biết. Trong lòng khẳng định ghi hận, tiếp theo A Điêu đem 101 mở ra. Lại ở bên trong khai 303. Cả người tránh ở thứ nguyên trong không gian phiên người di sản, bồn cầu. Thật là đáng sợ ký chủ. Con đường một bộ, kỳ thật A Điêu đối thôi lương cùng với hai cái A cấp tay đấm di sản không? Ôm quá lớn hy vọng. Thật muốn phóng một đoạn thời gian cũng không có gì. Nhưng bách lý gia tộc cường đại làm nàng tâm sinh nguy cơ cảm. Hận không thể mau chóng đem sở hữu tài nguyên đều tiêu hao. Cho nên tối nay mới lòng nóng như lửa đốt đem di sản cấp khai, thật không nghĩ tới. A Điêu không nghĩ tới này ba người trên người sẽ có kinh hỉ bất ngờ, thôi lương cộng hai cái A cấp tay. Đấm di sản, 300 viên tam cấp linh hạch, 20 viên tứ cấp linh hạch, 1 viên tứ cấp linh hạch bằng 30 viên tam cấp linh hạch bằng 3.000 năng lượng độ. 7 cái linh tài thể, tổng cộng 3.500 năng lượng độ. 6 cái cấm kỵ vật, một ít thiết bị cộng dược liệu cộng chiến đấu tài nguyên. Đại khái 300 triệu. Tam khối cổ quái xương cốt, ngoài ý muốn chi hỉ ở chỗ nàng xem nhẹ A cấp tay đấm gom tiền trình độ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đều A cấp, đã leo lên ở bách lý thế gia như vậy đường tống quốc đỉnh cấp hào môn dưới. Ích lợi tự nhiên cực đại, mà tự thân tu vi cùng trên thực lực đi. Đánh giá tích cóp tài nguyên cũng nhiều. Một ít tam cấp ma linh đối bọn họ tới nói là cực hảo đối phó. Liền tỉ như cùng loại kim hương thực thi quỷ địa quật. Nếu không có kia boss tồn tại, ba người tốn chút thời gian là có thể đẩy bình, mà tư cấp thực thi quỷ pháp sư bọn họ cũng làm được. Quá, cho nên đỉnh đầu lưu 20 viên tư cấp linh hạch. Thật sự quá bình thường bất quá. Này còn không có tính thượng bọn họ vì tu luyện tiêu hao rất tài nguyên, hai A cấp dùng linh tài thể. Cũng rõ ràng so trước kia những người đó trang bị hảo rất nhiều. So lý nguyên thuật đều hảo một chút, cấm kỵ vật giá trị cũng cao. A Điêu tùy tiện tính ra hạ, phỏng chừng có thể bán 1500 triệu. Tùy tay làm ngân hàng người tới lấy treo lên đi bán, bất quá này xương cốt là cái gì ngoạn ý nhi. Thôi lương kia có một khối, mặt khác hai người cũng từng người có một khối. Vuốt, người cốt, A Điêu dù sao cũng là làm mai táng ngành sản xuất chuyên nghiệp nhân sĩ. Kỳ thật liếc mắt một cái liền hồ nghi, bất quá xương cốt là tàn khuyết, toái cốt mà thôi, nàng thượng thủ sau mới xác định là người cốt, hơn nữa không phải người bình thường người cốt, là tu luyện giả xương cốt. Nàng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại thập phần cảm thấy hứng thú nơi tay đầu thưởng thức xem xét. Bồn cầu là 300 năm trước những cái đó sơ đại cấm kỵ sư di cốt. A Điêu sửng sốt, là sơ đại thời kỳ cấm kỵ sư di thể tàn lưu xương cốt. Khó trách ẩn chứa như vậy cường năng lượng khí cảm. Này đó đại gia tộc sẽ không nắm giữ đại phê lượng như vậy di cốt, sau đó đem xương cốt như đánh thưởng giống nhau phân cho cấp dưới đi. Bồn cầu, không sai biệt lắm đi. Này đó di cốt kỳ thật cũng là tài nguyên. Hơn nữa tài nguyên quy cách so linh hạch cao. Bởi vì nó là đã bị này đó cấm kỵ sư thành công hút vào trong cơ thể chuyển hóa nguồn năng lượng. Nhưng chuyển hóa xuất xa cao hơn linh hạch. Thậm chí so linh môn phóng thích linh khí đều cao. Cơ bản tương đương cấm kỵ sư chuyên dụng nguồn năng lượng linh nguyên. Cho nên này đó xương cốt hẳn là bách lý gia tộc thưởng cho A hoặc là B cấp tu luyện giả lao tới cấm kỵ sư môn hạm tài nguyên. A Điêu thật đúng là không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhưng nàng tư duy thói quen tính khuếch tán, có thể lấy tới thưởng người, thuyết minh nắm giữ số lượng thật lớn. Cho nên bách lý gia tộc thậm chí mặt khác cùng nó không sai biệt lắm những cái đó gia tộc đều nắm giữ một ít chiến trường di tích đi. Này xem như bọn họ tự sơ đại cho tới bây giờ nắm có lớn nhất tư bản. Mà bọn họ hiện giờ có được khủng bố thực lực cũng nguyên tự tại đây, đại gia cùng vạch xuất phát. Nhưng có chút nhân gia có quặng có sơ đại cấm kỵ sư mai táng tràng. Người chạy bộ, nhân gia trực tiếp phi. Cho nên tốc độ tu luyện chênh lệch liền nguyên tự tại đây, khó trách kia bách lý gia quý nữ tu luyện nhanh như vậy, có tư chất có tài nguyên. Nhưng còn không phải là phi sao, có thể so với linh nguyên. Đích xác có trợ giúp lao tới cấm kỵ sư môn hãm. Nhưng với ta giống như không quá lớn tác dụng, bồn cầu. Đích xác không gì dùng. Cấm kỵ sư với ngươi không có ngạch cửa, thể chất đều rèn luyện thành như vậy. Tổng cộng chuyển xương 10 lần. Càng miễn bàn mỗi ngày tẩy tùy. Thể chất mộc có vấn đề. Kia tinh thần thể liền càng không cần phải nói. Đều có thể treo lên đánh kia bách lý ra ngốc bức quý nữ. Đâu ra ngạch cửa, nhưng đã đắc thủ. Làm đến không điểm dùng. Cái này làm cho A Điêu trong lòng không quá sảng. Trong tay thưởng thức một hồi. A Điêu bỗng nhiên ánh mắt híp lại. Cấm kỵ sư linh nguyên cần thiết là cấm kỵ sư mới có thể nắm giữ sao? Bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Người này cái gì vô nghĩa văn học? Bồn cầu không hé răng. Phảng phất khinh bỉ nàng. A Điêu cũng không để ý. Lấy ra giấy bút xoát xoát bắt đầu viết linh khí cùng linh năng nguồn năng lượng công thức. Sau chạy đến phòng thí nghiệm dùng thiết bị trích một chút gì cốt bên trong linh nguyên dịch. Dù sao, chính là một hồi phức tạp thao tác. Cuối cùng có các loại tính toán cùng thí nghiệm. Làm ra nó một cái công thức. Nàng nắm giữ quá linh khí cùng linh năng. Rốt cuộc tu vi đã đúng chỗ. Nhưng linh năng như thế nào chuyển hóa vì linh nguyên? Thông qua công thức cũng có thể tham khảo một vài, bồn cầu dần dần ý thức được nàng muốn làm sao. Người tưởng ở tới cấm kỵ sư phía trước liền nắm giữ linh nguyên. Nhưng có như vậy nguồn năng lượng cùng thời gian còn không bằng trực tiếp tăng lên tiến giai đến A cấp, cho nên mục đích của ngươi không phải mau chóng trở thành cấm kỵ sư, mà là mở rộng ngươi trở thành cấm kỵ sư phía trước căn cơ. Tỉ như gân mạch số lượng. A Điêu, Khúc Giang Nam nói qua cấm kỵ sư sở dĩ là tu luyện giả chân chính ngạch cửa. Gần nhất là từ linh năng chuyển hóa vì linh nguyên năng lượng thức tiến dần lên. Thứ hai là linh đoàn chuyển hóa vì linh đan sau. Linh đoàn vốn là độc lập dự trữ thức tồn tại. Nhưng linh đan sinh thành sau liên thông 7 gân 8 mạch. Khác biệt ở chỗ sử dụng linh đoàn nội linh năng. Yêu cầu chính mình đi điều động. Tiêu hao ý chí thả yêu cầu càng nhiều thời gian thi pháp. Mà linh đan đâu, có thể so với trí năng thao tác. Muốn dùng thời điểm tùy thời hiểu rõ gân mạch, không cần mặt khác điều động. Cho nên cấm kỵ sư dưới vô pháp thuấn phát đạo thuật. Nhưng cấm kỵ sư phía trên tỷ như hiệu trưởng cùng Khúc Giang Nam pháp thuật chính là thuấn phát. Có thể nháy mắt trước tay bóp chết địch nhân, nghe Khúc Giang Nam kia lời nói ý tứ. Nếu trên đời tông sơn môn phái đều mở cửa, muốn tuyển nhận ngươi, không thể nghi ngờ Lộc Sơn Viện là nhất nghiêu. cũng là kinh đô những cái đó đỉnh cấp thế gia thiên kiêu nhóm tối cao mục đích. Cái kia quý nữ phỏng chừng cũng này đây đây là mục đích bồn cầu. Nhưng ngươi cảm thấy Khúc Giang Nam không xem trọng ngươi, cho nên thậm chí không đề cập tới làm ngươi cũng nỗ lực đi khảo, kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Khúc Giang Nam chỉ biết A Điêu tinh thần thể tư chất cao, nhưng cũng không quá thái quá. Những mặt khác lại xa xa không đủ trình độ Lộc Sơn Viện trình độ nàng chính mình ngôi cao cao. Tầm mắt trống trải, tự nhiên biết Lộc Sơn Viện khó khăn có bao nhiêu cao, mà A Điêu tinh thần thể bí mật cùng sở tập bí pháp tạm thời đều không thể hiển lộ. Trừ phi A Điêu mặt khác tư chất có thể có hy vọng thi đậu Lộc Sơn Viện. Khi đó nàng ngược lại có tư cách hiển lộ cái này bí pháp bí mật. A Điêu ánh mắt ám lóe. Này Lộc Sơn Viện bức cách hẳn là xa cao hơn bách lý này đó quyền quý thế gia. Bao gồm Khúc gia, chỉ cần ta thi đậu. Đừng nói cái này bí pháp ta học. Ta chính là dùng cái này bí pháp treo lên đánh gia tộc bọn họ ngốc bước. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Cho nên ta cần thiết thi đậu nó. Chỉ cần trở thành Lộc Sơn Viện người. Quyền lực, danh vọng, ích lợi. Hết thảy cái gì cần có đều có, thật giống như nàng thi đậu Kim Lăng học phủ sau các phương diện thể nghiệm đến chỗ tốt, Lộc Sơn Viện chỉ biết đem này hết thảy phóng đại vô số lần, A Điêu lập tức có trước đây dã tâm bừng. Bừng khảo Kim Lăng học phủ động lực, vượt xa quá treo lên đánh cái gì luyến ái não cùng hung ác quyền quý tâm tư, chỉ cần bò đến tối cao. Vì, nói chuyện gì kẻ ám sát chướng ngại vật bực này tiểu môn hộ để ý sự. Tự nhiên nhưng sẽ đương lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ. Đến lúc đó, chẳng sợ nàng không làm cái gì. Đối phương cũng tự nhiên xuất phát từ sợ hãi mà chủ động cúi đầu. Hoặc là có khác phụ thuộc giả thế nàng liệu lý này đó món lòng, A Điêu cảm xúc mênh mông. Bồn cầu cũng cảm nhận được. Sau đó nó trước dừng lại, không mua vé số liền trước định biệt thự, hy vọng văn học ngươi còn. Chưa nói như thế nào ở trở thành cấm kỵ sư trước thu phục linh đan cùng gân mạch còn có linh nguyên. Trên đời này có ngươi cái này ý tưởng người không ít. Khả năng làm được lông phượng sừng lân. Dù sao ta không biết, A Điêu. Xú bồn cầu. Mất hứng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0301, 20:51 tương đương 2022-05-0301, 26:37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộc từ 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.